Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17 bị pháo hôi ảnh hậu. 7, Yến Cơ video phát ra đi không bao lâu. Có mấy cái đã phát tin tức Weibo Đại V tin nhắn lại đây ngôn từ thành khẩn xin lỗi. Hy vọng Yến Cơ có thể tha thứ bọn họ lúc này đây, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ, Yến Cơ. Ai đem tin tức cung cấp cho các ngươi? Nàng mỗi người đều hỏi qua đi. Cuối cùng được đến hồi phục đều là giống nhau. Là cùng cái Weibo tiểu hào đem mấy tin tức này tin nhắn chia bọn họ. Nghĩ đến Yến Cơ gần nhất nhiệt độ, bọn họ liền tưởng sao một phen. Liền sửa sang lại tin tức phát ra Yến Cơ đã hỏi tới Weibo danh. Ném cho Trương Đồng làm hắn đi trả íp. Đối với này vài người xin lỗi cũng coi như là nhận lấy. Biết sai có thể sửa chính là hảo hai tử, đến nỗi mặt khác mấy cái không xin lỗi không hé răng. Yến Cơ hơi hơi mỉm cười. Tắt đi máy tính, một cái đều đừng nghĩ hảo quá, ngày kế. Yến Cơ dậy thật sớm. Mang theo trợ lý ngồi bảo mẫu xe đi vào phim trường. Đạo diễn biên kịch đám người đã tới không sai biệt lắm. Ngay cả Mạnh Diệc Minh cùng Tần Ngữ đều đã thay diễn phục Yến Cơ hơi mang xin lỗi cười cười. Nói, ngượng ngùng đại gia, ta đã tới cho mơ siêu, không muộn, đạo diễn vui tươi hớn hở vẫy vẫy tay. Nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt giống như là lại xem một tôn linh vật dường như. Thác Yến Cơ phúc, bọn họ này bộ diễn còn không có bắt đầu quay cũng đã thượng hai lần hot search. Thật là hảo hoa, Tiểu Yến mau đi thay quần áo. Lập tức bắt đầu quay, Yến Cơ gật đầu đồng ý. Đi phòng thay quần áo. Lưỡng đạo tầm mắt gắt gao đi theo thân ảnh của nàng, Tần Ngữ buông ra nắm chặt tay. Cầm lấy di động cấp Tiết Dương đã phát điều tin tức. Sau đó đắc ý cười cười, lần này không chỉnh suy sụp nữ nhân này cũng không vội. Nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể làm nàng khó chịu, chỉ chốc lát sau Yến Cơ liền thay quần áo ra tới. Như cũ là kinh diễm ở đây mọi người. Nàng giơ tay nhấc chân gian phong tình thật sự thực dễ dàng làm người trầm mê trong đó, đạo diễn. Thực mau lấy lại tinh thần, cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng. Này Yến Cơ quang mang cũng quá cường, Tần Ngữ bị như vậy một sấn, thế nhưng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, một cái nữ chủ bị nữ nhị áp gắt gao mà. Nhưng không tính cái gì chuyện tốt, tính, đi một bước xem một bước đi, song sinh trận đầu đệ nhất mạc. Chuẩn bị, bắc sần, người đến người đi trên đường, người bán rong nhà A Thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Phó chính mang theo bản thân người hầu thảnh thơi ở trên đường cái dạo, không bao lâu. Hắn quay đầu đi hỏi, còn có hay không cái gì hảo ngoạn chỗ ngồi, có thể tìm hoan mua vui địa phương, ra, ngài nói chính là Xuân Phong đường đi. Ta quản ngươi cái gì Xuân Phong đường Đông Phong đường, trước mang tiểu gia ta đi xe mơ siêu, phó chính duỗi tay chụp ở tùy tùng đầu thượng. Vẻ mặt bị khí, được rồi ra, Xuân Phong đường là các nam nhân thiên đường. Nói đúng ra, thị phi phú tức quý các nam nhân thiên đường, phó chính mới vừa đi vào. Ăn mặc một thân màu nâu sườn xám mụ mụ liền xoắn thùng nước eo đón lại đây. Nha, này không phải phó gia thiếu gia sao? Hôm nay là quát cái gì phong? Đem ngài cấp thổi đến chúng ta nơi này tới, phó gia tên tuổi tại đây chỗ ngồi chính là rất lớn. Mà làm phó gia duy nhất nam đinh phó chính tự nhiên là không người không biết, đừng rong dài. Người nơi này có cái gì hảo cô nương? Đều cấp gia kêu lên tới, phó chính ngồi ở ghế trên kiều chân bắt chéo run run. Không kiên nhẫn nói, mụ mụ cũng không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể một mặt cười làm lành một mặt nói. Gia ngài cũng thật tới đúng rồi. Chúng ta Xuân Phong đường có đối hoa tỉ muội hôm nay vừa vặn xuất các. Ngài nếu không nhìn xem, hoa tỉ muội, phó chính ánh mắt sáng lên, một phách cái bàn, chạy nhanh cấp ra mang lại đây, mụ mụ một bên cười. Một bên gọi người đi đem hoa tỉ muội cấp thỉnh ra tới. Nàng ân cần cấp phó chính đảo nước trà, ngoài miệng cũng không ngừng, vẫn luôn ở khen đôi hoa tỉ muội này có bao nhiêu hảo, ở mụ mụ toái toái niệm. hai vị ăn mặc bích sắc sườn xám mỹ nhân nhi kéo đồng dạng búi tóc. Nện bước lay động từ cửa đạp tiến vào, đầu tiên nhập môn nữ nhân một đôi chân dài phá lệ dẫn người. Chú ý, lại hướng lên trên nhìn, vòng eo tinh tế, trước ngực căng phồng, trước đột sau kiểu dáng người cực hảo, mặt sau vị kia dáng người cũng không chút nào kém cỏi phó. Chính tầm mắt hướng lên trên di, phía trước nhi cô nương trên mặt họa nhàn nhạt trang dung. Mắt đẹp sóng nước lóng lánh, mang theo rất nhỏ ý cười, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, lộ ra một cổ tử câu nhân hương vị, mặt sau vị kia đồng dạng cũng là vẻ mặt vũ mị. Ánh mắt dục nghênh còn cự, phá lệ liêu nhân, chẳng qua so với phía trước vẫn là thiếu chút thứ gì. Đệ nhất mà kết thúc. Đạo diễn nhìn đến trong máy tính hình ảnh nhịn không được nhíu nhíu mày. Cùng hắn tưởng giống nhau, Tần Ngữ ở Yến Cơ phụ trợ tiếp theo điểm kinh diễm cảm giác đều không có. Ngược lại là giống cái vai phụ, nữ một cùng nữ nhị. Như là rớt cái đầu, biên kịch cũng ở một bên mở miệng nói, đạo diễn nhíu nhíu mày. Yến Cơ quang mang quá thịnh, Tần Ngữ áp không được, chỉ có thể như vậy. Tiếp theo chàng đi, vừa dứt lời, Tiết Xương thân ảnh xông vào. Đôi hoa tỉ muội này mỗi người mỗi vẻ, phó chính trong lúc nhất thời khó khăn, cuối cùng đối với các nàng nói, cho các ngươi mỗi người 10 phút, xem ai có thể câu lấy ra, ra hôm nay liền tuyển ai, liền ngươi trước bắt đầu đi, duỗi tay một lóng tay. Chỉ hướng về phía bên trái Liên Đông đi ra. Nàng trong mắt mang theo mị sắc, tới gần phó chính, toàn bộ thân mình phục qua đi, ghé vào phó chính bên tai thổi khẩu khí, kiều thanh kêu, ra tương đương, dùng ngực ở phó chính trên người cọ cọ. Liên Đông mềm như là một bãi xuân thủy, môi đỏ khẽ mở, tựa hồ đang đợi nhân phẩm nếm, nàng lại một lần run giọng kêu lên, ra tương đương, mị nhãn như tơ, thân mềm mùi thơm của cơ thể, thật sự mê người, phó chính nuốt nuốt nước miếng. Lại giơ tay chỉ hướng Liên Sơ Xuân nói, ngươi tới, ra nhưng có yên cho ta mượn dùng một chút. Liên Sơ Xuân nói, phó chính nhướng mày, từ trong túi móc ra một chi yên đưa qua, Liên Sơ Xuân nói thanh tạ. Rồi sau đó bước chân không nhanh không chậm hướng đi phó chính đối diện ghế dựa ngồi xuống. Nàng đắp chân bắt chéo, sườn xám hướng lên trên dịch một đoạn ngắn. Lộ ra trắng nõn đùi, lạch cạch Liên Sơ Xuân đem yên ngậm ở trong miệng. Hoa đấu võ bật lửa click mở, trắng nõn ngón tay thon dài gỡ xuống yên, yên miệng vị trí in lại môi sắc, thấy phó chính nhìn chính mình, nàng không chút để ý liếc mắt một cái. Trong mắt tựa mang theo lân lân thu thủy, này liếc mắt một cái không chỉ có là làm phó chính có chút sửng sốt, ngay cả bên ngoài nhân viên công tác đều theo bản năng ngừng thở, nàng liêu liêu tóc. Phun ra vòng khói che khuất hai mắt, mông lung gian nhìn càng vì mê người. Sơ Xuân giơ tay nhấc chân gian đó là phong tình vạn trùng. Nàng rõ ràng không có làm cái gì, rồi lại ở nơi trốn trêu chọc ngươi. Câu nhân tâm phách cảm nhận được Tần Ngữ tầm mắt gắt gao chăm chú vào bản thân trên người. Yến Cơ liếc liếc mắt một cái. Chậm rãi cười khai, nhãi danh, cùng ngươi tổ tông so câu dẫn nam nhân, trở về luyện cái 1800 năm rồi nói sau. Tiết Dương nhìn Yến Cơ khóe miệng ngậm tươi cười, có chút thất thần, vì cái gì hắn cảm thấy Yến Cơ như là đột nhiên thay đổi cá nhân. Cho nàng phát tin tức cũng không trở về, như là đối hắn không chút nào để ý, kia phía trước ở bên nhau thâm tình đều là ảo giác sao. Hắn lựa chọn Tần Ngữ cùng Yến Cơ chia tay, rốt cuộc là đúng hay là sai đâu. Ở Yến Cơ đối lập hạ, Tần Ngữ mới vừa rồi hành vi trực tiếp từ diễm diễn biến thành tục khí. Bị nghiền áp thương tích đầy mình, nhìn Yến Cơ bên miệng tươi cười, Mạnh Diệc Minh thiếu chút nữa khống chế không được chính mình tuyển Sơ Xuân. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống dưới, phó chính nhướng mày, cau mày rối rắm trong chốc lát. Sau đó chỉ vào Liên Đông nói, liền ngươi, tạp Mạnh Diệc Minh tiếp nhận trợ lý lấy lại đây khăn lông. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía Yến Cơ, đáy mắt mang theo liền chính mình đều không có nhận thấy được tình ý. Người kỹ thuật diễn thực hảo, ta vừa rồi thiếu chút nữa đều tưởng Tuyển Sơ Xuân kia chứng minh người ánh mắt xác thật không? Tôi, Yến Cơ nghe vậy nhướng mày nói. Sau đó nàng đứng dậy quay đầu. Tầm mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở Lưu Đạo bên cạnh Tiết Dương trên người. Cùng hắn ánh mắt đụng phải vừa vặn Tiết Dương giật mình. Mới vừa bán ra bước chân cánh tay liền bị Tần Ngữ vãn trụ, ngươi tới rồi, Tần Ngữ cười tủm tỉm. Nói, thầy Yến Cơ thu hồi tầm mắt, Tiết Dương lại cúi đầu xem Tần Ngữ, đột nhiên cảm thấy có một tia chột dạ cùng phiền chán. Hắn áp xuống đáy lòng cảm xúc, lộ ra một mặt sủng nịch tươi cười. Ngươi kêu ta tới, ta sao có thể không tới đâu. Đầu ngốc Tần Ngữ cười vui vẻ lại đắc ý. Dư quang liếc hướng Yến Cơ, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, Mạnh Diệc Minh đi theo Yến Cơ bên cạnh. Thấy nàng không nói, nhịn không được hỏi, người có phải hay không không rất cao hứng. Tiết Dương cùng Tần Ngữ hỗ động hắn tự nhiên cũng thấy. Đối Tần Ngữ cảm quan thẳng tắp giảm xuống, Yến Cơ nhướng mày. Người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Vậy ngươi không nói lời nào suy nghĩ cái gì, Mạnh Diệc Minh truy vấn nói, tưởng cái gì? Tự nhiên là suy nghĩ như thế nào đi thông đồng nam nhân khác? Yến Cơ trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nói, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta bởi vì nào đó người không cao hứng? Đều đã là quá khứ người, ta sẽ không vì cái này lãng phí cảm tình, Mạnh Diệc Minh nghe xong trong lòng thoáng khởi một cổ vui. Sướng! Hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng chúng ta tới đúng đúng diễn. Hảo nhà Yến Cơ cười đồng ý, dừng ở Tiết Dương trong mắt. Lại cảm thấy nay tươi cười thập phần chướng mắt. Hắn cùng Tần Ngữ nói chính mình muốn đi WC, đi đến chỗ rẽ chỗ lấy ra di động bắt thông Yến Cơ điện thoại, thực xin lỗi. Ngài sở bắt đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh chờ một chút lại bắt, Tiết Dương nắm chặt di động. Ánh mắt hơi thâm, nhịn không được bạo một câu thô khẩu, duỗi tay tạp hướng một bên vách tường, nội tâm dâng lên xưa nay chưa từng có hồi ý, hắn lúc trước vì cái gì sẽ bị mê tâm hồn lựa chọn cùng. Yến Cơ chia tay, ai điện thoại, Mạnh Diệc Minh thấy Yến Cơ biểu tình nhàn nhạt treo điện thoại. Nhịn không được hỏi một câu, Yến Cơ cười cười, đem bên tai tóc mai sau này một liêu, bình tĩnh hồi hắn, không có gì. Phỏng chừng là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, chậc nam nhân A. Quả thực chính là bắn, chia tay kia đoạn thời gian mặc cho nguyên chủ như thế nào gọi điện thoại giữ. Lại đều không dao động, hiện tại lâu lâu liền gọi điện thoại lại đây. Thật đương nữ nhân là hắn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sủng vật sao. Yến Cơ dư quang liếc tới rồi từ góc trở về đi hướng Tần Ngữ Tiết Dương. Trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa. Hết chương.